Tối Cường Tiên Đế Tà Đô Thị, tập thứ 273. Cường giả tiến vào thánh địa không phải là để tu luyện, để tiến lên cấp bậc cao hơn sao? Cho nên Gia Gia mới trực tiếp làm khó dễ, không chờ cường giả trong tộc đến, hoặc đợi đến khi Diệp Lăng và Tiểu Hắc cùng bọn họ trở lại thành trì. Gã nghĩ rằng Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không dám giết gã, nếu không hắn đừng hòng ở lại thánh địa. Nhưng gã sai rồi, Diệp Lăng tới thánh địa không phải là để tu luyện, mà là để tìm người. Trùng hợp là theo tin tức hắn lấy được, người hắn muốn tìm đã bị người của Dôn gia tộc mang đi, cho nên tính toán của Gia Gia hoàn toàn sai rồi. Ta không lo vấn đề này, nhưng ngươi nên suy nghĩ xem mình có thể sống sót trở về hay không đã. Diệp Lăng cười dữ tợn, các cường giả xung quanh sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn Diệp Lăng. Tên điên này không cần tư cách tu luyện trong thánh địa sao? Nếu hắn giết Gia Gia, vậy hắn sẽ bị Dôn gia tộc điên cuồng đuổi giết. Đối với một tên ngũ trọng thần linh mà nói, đây chính là tử cục. Diệp Lăng, ngươi dừng tay, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Ta nguyện ý giảng hòa với ngươi, xóa sạch ân oán giữa chúng ta. Ta có thể thề với Thượng Đế, nếu ta truy cứu, ta sẽ thần hồn câu diệt. Già già sợ hãi, gã đâu biết rằng Diệp Lăng không hành xử theo lẽ thường. Giảng hòa ư? Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười khiến già già rợn cả tóc gáy, bởi vì gã không nhìn thấy chút thiện niệm nào trong ánh mắt của hắn. Lúc trước ngươi ầm ĩ lợi hại như vậy, loại người như ngươi sao ta có thể tin tưởng được? Dù ta thả ngươi, nhưng ngươi không ra tay với ta cũng sẽ ngáng chân hãm hại ta. Ta nói có đúng không? Diệp Lăng thì thào, hắn bỗng nhiên vọt đến, tay nắm chặt diệt tinh kiếm vùng lên. Vìu, thân ảnh mang theo một đạo kiếm quang hẹp dài sáng lạn phóng lên cao. Đối diện, đồng tử Gia Gia co rụt. Ngay sau đó, Diệp Lăng đã xuất hiện bên cạnh gã. Còn các người nên cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Diệp Lăng xoay người, nói với đám người run lẩy bẩy, sau đó hắn phóng lên cao. Tiểu Hắc cười lạnh lắc đầu, sau đó cũng biến mất. Hai người cứ như vậy rời đi, để lại một đàn cường giả run rẩy. Gia Gia công tử làm sao rồi? Nhanh, mau nhìn xem. Đột nhiên, một gã cường giả quát, những cường giả khác lập tức kinh hãi, vội vã chạy về phía Gia Gia. Lúc này Gia Gia trừng lớn con mắt, không có tác động gì, chỉ đứng yên tại chỗ. Gia Gia công tử, Gia Gia công tử, ngươi tỉnh lại đi, ngươi sao thế? Diệp Lăng cũng không mạnh như ta nghĩ, một kiếm vừa rồi chắc chắn chỉ là hù dọa mà thôi. Hắn không ngốc, đây là thánh địa, nếu giết Gia Gia, hắn sẽ không được an lành. Các cường giả xung quanh thở phào nói, dù sao hiện tại Gia Gia vẫn còn đứng ở đây, vậy nghĩa là không có gì đáng ngại. Xì xì, đột nhiên, có người nghe được một thanh âm rất nhỏ. Khi bọn họ quay ra nhìn thì hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy cái cổ Gia Gia hiện ra một đường máu nhỏ, máu trào ra từ cổ của gã. Bịch, đường máu lộ rõ, lập tức Gia Gia ngã xuống đất, hai mắt trợn to không còn sinh cơ. Gia Gia đã chết, mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt không tự chủ nhìn về hướng Diệp Lăng và Tiểu Hắc biến mất. Hai kẻ này sẽ chết, bọn họ đã hoàn toàn chọc giận Dôn gia tộc rồi. Có thể lần này bọn họ sẽ phải ở lại thánh địa vĩnh viễn. Đương nhiên thứ ở lại chỉ là thi cốt, bởi vì Dôn gia tộc tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ giết đệ tử gia tộc mình tiêu dao rời đi. Lúc này Diệp Lăng và Tiểu Hắc đã đi qua toàn bộ lãnh thổ. Trước khi đến, Diệp Lăng liền biết Gia Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sở dĩ hắn và Tiểu Hắc chen ngang cũng là để Gia Gia cho rằng hai người bọn họ muốn chạy trốn. Nhưng Gia Gia tuyệt đối sẽ không ngờ được rằng Diệp Lăng không chỉ không trốn mà còn bình tĩnh đứng đó chờ gã. Đi thôi, tìm một thành trì ở lại trước, chúng ta đã ở trong thánh địa. Trong hư không, bàn tay Diệp Lăng phất qua gương mặt, mặt mũi hắn đột nhiên biến thành một khuôn mặt hoàn toàn khác. Mặt nạ ra người, đây chính là bảo bối mà Tây Vương Mẫu cho Diệp Lăng khi thực lực của hắn còn yếu. Tổng cộng có 3 cái, dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng không thể phát hiện. Tiểu Hắc cũng thay đổi dung mạo, hai người không sợ, nhưng phiền phức thì nên tránh thì hơn. Hai người đi một vòng, sau đó đến một tòa thành tìm một chỗ dừng chân. Sau khi thu xếp ổn thỏa thì sẽ chậm rãi tìm hiểu tin tức của Teresa và Alice. Hai người bọn họ nghỉ ngơi, nhưng Dôn gia tộc lại đón nhận một tin tức cực kỳ đả kích. Có người dám động thủ với người của Dôn gia tộc, còn là giết đệ tử dòng chính ngay trong thánh địa. Dôn gia tộc cực kỳ giận dữ. Lập tức, bức họa vẽ Diệp Lăng và Tiểu Hắc truyền khắp toàn bộ thánh địa. Trong lãnh thổ rộng lớn, tin tức hai người nhanh chóng truyền đến các đại thế lực. Nhưng ai ngờ được rằng Diệp Lăng và Tiểu Hắc lại thay đổi hình dạng, Hai ngày sau, Diệp Lăng và Tiểu Hắc ở yên trong nơi dừng chân suy tính biện pháp. Dù sao việc tiến vào Dôn gia tộc cũng không thực tế. Hơn nữa nếu cứ thế xông vào, hai người cũng không đủ thực lực. Cổ Lịch từng nói, trong bát đại gia tộc, mỗi gia tộc đều có cửu trọng thần linh. Hai người không có đầu mối nào, khổ não tìm quán cơm ăn. Diệp Lăng đừng gấp, Teresa và Alice chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Tiểu Hắc an ủi, Diệp Lăng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ gật đầu. Hiện tại đúng là không có chút biện pháp nào, nếu không, hắn cũng không ở yên đây. Hy vọng hai người không sao. Diệp Lăng chậm rãi thì thào, trong mắt cất giấu sát khí. Hy vọng Dồn gia tộc khốn kiếp kia sẽ không ra tay với hai nàng, nếu không, dù Diệp Lăng phải trả giá tất cả thì cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Uống rượu đi. Diệp Lăng buồn rầu nói, hai người bưng ly rượu. Đúng lúc này, vài người bàn bên cạnh nói chuyện phiếm khiến Diệp Lăng chú ý. Các người có nghe gì chưa? Ngày hôm qua Wesley Kỳ đã bị giết. Một nam tử tóc vàng mắt xanh nhỏ giọng nói. Cái gì? Trời ạ! Wesley Kỳ đường đường là bát trọng thần linh, ai lớn gan như vậy? Đúng vậy, hơn nữa Wesley Kỳ còn là thành viên của Ryan gia tộc, ai dám mạo hiểm đắc tội với Ryan gia tộc chứ? Wesley Kỳ, người của gia tộc Ryan, đường đường bát trọng tiên đế lại bị giết. Sau khi nghe tin này, Diệp Lăng cũng cảm thấy khó tưởng tượng nổi. Dù sao nơi này do Ryan gia tộc nắm giữ, chuyện này quá đáng kinh ngạc. Hơn nữa, các người có biết hay không, Ryan gia tộc không tỏ thái độ gì. Không tỏ thái độ là sao? Nghĩa là thầm chấp nhận, cũng chính là coi như mình xui xẻo đấy. Trời ạ! Không thể nào đâu, Ryan gia tộc đây trong mắt không rung nổi một hạt cát, sao lại nén giận được? Đây chỉ là tin đồn thôi đúng không? Mọi người bàn tán la hét. Diệp Lăng dựng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng. Kẻ đầu tiên nhắc tới đề tài này cười thần bí, sau đó liếc bốn phía rồi thận trọng nói. Các người có biết Wesley Kỳ đã bị ai giết không? Mấy tên xung quanh vội vàng lắc đầu. Sao bọn họ biết được là chuyện gì đã xảy ra? Ta cho các người biết nhé. Có người nói rằng Wesley Kỳ đắc tội với một đại nhân vật. Đại nhân vật này không tiện ra mặt, cho nên tìm người tích huyết lâu. Tích huyết lâu? Ba chữ này lập tức khiến người xung quanh chấn động trong lòng, sắc mặt đều thay đổi. Sau đó, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu rồi không nói gì nữa. Nhưng Diệp Lăng và Tiểu Hắc lại tò mò ghê gớm. Tích huyết lâu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Làm sao khi vừa nhắc đến ba chữ này, tất cả mọi người lại đều ngậm miệng? Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Diệp Lăng vô cùng tò mò. Thấy người xung quanh không tiếp tục đàm luận, hắn gấp đến mức vò đầu bứt tai. Vì vậy hắn khoát tay hô nhân viên. Nhân viên phục vụ chỉ có tu vi tiền vương vội vã chạy tới, quyến rũ hỏi Diệp Lăng cần gì không. Diệp Lăng buông tay, trực tiếp ném ra một túi cực phẩm thánh thạch. Cái túi rơi xuống bàn, nhân viên kia sáng mắt, thận trọng ghé lại gần. Vị đại nhân này, ngươi muốn biết điều gì ư? Nhân viên này rất khôn khéo, đã nhìn ra Diệp Lăng muốn tìm hiểu tin tức, nếu không thì sao lại cho y nhiều thánh thạch như vậy. Ta chỉ muốn biết tích huyết lâu là tồn tại thế nào, ngươi cho ta biết là được. Nhân viên kia nghe đến tích huyết lâu thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng nhìn thánh thạch trên bàn, y cắn răng trực tiếp cầm lấy túi. Vị đại nhân này, tích huyết lâu là một trong những tổ chức đáng sợ nhất thiên giới của chúng ta. Tích huyết lâu là một tổ chức ám sát, nó bao trùm toàn bộ thiên giới, bất cứ lãnh thổ thành trì nào cũng có cứ điểm của nó. Chỉ cần người ra giá đủ cao, người nào bọn họ cũng dám giết, hơn nữa tin tức sẽ không bị tiết lộ. Thiên giới rộng lớn, dù tích huyết lâu đã giết rất nhiều người, nhưng không có kẻ nào dám phản kháng, bởi vì lâu chủ tích huyết lâu chính là Minh Vương Hades. Hades? Diệp Lăng giật mình, sau đó gật đầu khoát tay áo, nhân viên kia vội vã rời đi. Ra là vậy. Diệp Lăng cảm thán, hắn còn thắc mắc vì sao Ryan gia tộc không dám nhiều lời. Hóa ra người đứng đầu tích huyết lâu lại là Hades, uy danh hiển hách. Mình đế thiên giới Tây Phương, ca ca của Zeus, người đứng đầu chúng thần, trong cả tam giới và thiên giới, hắn là tồn tại đứng trên đỉnh cao. Nhưng Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, một bá chủ đáng sợ cường đại như thế, sao lại rảnh rỗi lập nên tích huyết lâu? Hình như hắn ta không thiếu tiền, dù sao địa vị cũng cao như vậy, nếu hắn ta cần, sẽ không biết bao nhiêu thế lực vội vàng tặng lễ. Diệp Lăng, Hades là ai? Trâu bò lắm sao? Tiểu Hắc nghi hoặc, y không rõ Hades đáng sợ đến mức nào, cho nên không hiểu. Diệp Lăng gật đầu, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Hades có thể xưng là một trong những vị thần đáng sợ nhất thiên giới, đứng đầu sinh linh Tây Phương. Mỗi lần hắn ta xuất hiện đều sẽ cướp đi sinh mệnh. Hắn ta đại diện cho tử vong, vô số cường giả đều sợ hắn ta đến tận xương tủy. Diệp Lăng chậm rãi giải thích cho Tiểu Hắc về sự đáng sợ của Hades. Nói xong, Tiểu Hắc lập tức trừng mắt. Mạnh như vậy ư? Tiểu Hắc có chút kinh ngạc, không ngờ Hades lại là một trong những kẻ đáng sợ nhất trong cảnh giới thánh nhân của thiên giới và tam giới. Như vậy thì Raien gia tộc không dám trả thù là chính xác. Vì dù là Raien lôi thần thì cũng chỉ là con kiến hôi trước mặt Hades mà thôi. Đi, chúng ta đi tìm tích huyết lâu. Diệp Lăng mỉm cười, đôi mắt tản ra hào quang rực rỡ. Xem ra để tìm được tin tức của hai nàng thì phải nhờ tích huyết lâu rồi. Đối với Diệp Lăng mà nói, tiền không là gì, chỉ cần tin tức hữu dụng là được. Dù có phải trả giá rất lớn thì Diệp Lăng cũng sẽ không do dự chút nào. Hai người đứng dậy đi vào trong thành, nhưng khi đã đứng ở trên đường, hai người lại ngẩn ra. Tích huyết lâu ở đâu? Diệp Lăng xấu hổ cười vỗ đầu mình. Ngu thật, vấn đề mấu chốt như thế mà cũng quên mất, thật đáng chết. Tìm một người để hỏi chút đi. Diệp Lăng và Tiểu Hắc Du đang khắp nơi trong thành, tìm kiếm người có khả năng biết địa chỉ tích huyết lâu. Nhưng điều khiến Diệp Lăng bất ngờ là không biết có phải hung danh của tích huyết lâu quá lớn hay không. Bọn họ hỏi mười mấy kẻ có vẻ cường đại, tất cả bọn họ đều giật mình vội vã rời đi. Đáng chết, tích huyết lâu thần bí như vậy sao? Tiểu Hắc và Diệp Lăng đứng trên ngã tư buồn bực nói, không tìm ra vị trí tích huyết lâu thì nên làm sao cho phải. Đúng lúc này, một cái thanh niên mặt đỏ bừng cầm bình rượu bước ra từ quán rượu đi về phía hai người. Này, xin chào, xin tự giới thiệu, ta là Jack, nghe nói các người muốn tìm tích huyết lâu hả? Thanh niên kia nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng vàng khè, nấc một cái tỏa ra mùi rượu ngất trời. Tiểu Hắc nhăn mặt dùng tài quạt bớt mùi, còn Diệp Lăng thì mỉm cười gật đầu. Ngươi biết không? Nếu ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta nguyện ý trả giá lớn. Không thể đong đếm được nước biển, Diệp Lăng hiểu rõ điều này. Jack liền nhìn Diệp Lăng, nhếch miệng cười. Đi theo ta. Jack dẫn Diệp Lăng và Tiểu Hắc đi tới góc, xuyên qua mấy con hẻm, lại quẹo qua mấy ngã rẽ. Jack mang Diệp Lăng và Tiểu Hắc đi tới trước một gian nhà cũ nát mới dừng bước. Nơi này chính là tích huyết lâu, phí dẫn đường 10000 cực phẩm thánh thạch. Jack mỉm cười nói. Tiểu Hắc lập tức trợn to hai mắt. Ngươi đùa lão tử hả? Đây là tích huyết lâu ư? Tích huyết lâu? Nói là lâu, nhưng sao chỉ có một sân viện cũ nát? Tích huyết lâu, tên như vậy thì ít nhất phải có tòa lầu chứ. Nhưng trước mắt chỉ có một sân viện cũ nát, cỏ hoang mọc thành bụi, không khí trầm lặng, thậm chí căn phòng trong sân có vẻ đã lâu năm không sửa. Vậy mà rách đòi 10000 cực phẩm thánh thạch, Tiểu Hắc hoài nghi bọn họ gặp phải lừa đảo. Lâu đâu? Chỉ là một sân viện cũ nát, mà ngươi nói là sao huyệt tích huyết lâu, ngươi đùa ta à? Tiểu Hắc lộ vẻ âm trầm, nhìn chằm chằm vào rách gầm nhẹ. Ánh mắt Diệp Lăng cũng trở nên ác liệt, nhưng may mà vẫn có thể bình tĩnh. Dường như các ngươi không tín nhiệm ta. Bình tĩnh nào, ta thề với vinh quang của Minh Đế, nơi này chính là tổ chức thánh địa tích huyết lâu. Các ngươi tin hay không thì tùy. Rách lại đổ rượu vào trong miệng, xoay người muốn rời đi. Tiểu Hắc nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, rõ ràng là đang đùa với bọn họ mà. Ngày sau đó, Tiểu Hắc giận dữ định xuất thủ trừng phạt tên khốn kiếp này. Chờ đã. Nhưng lúc này, Diệp Lăng đứng ra, hắn hít sâu một hơi, chỉ một điểm. Vạn khối cực phẩm thánh thạch trôi nổi trong hư không, tản ra tiên khí dồi dào. Rách thấy vậy mắt sáng lên, lập tức nhét hết vào túi quần, sau đó mỉm cười. Ta cho người biết, nếu người dám gạt chúng ta, ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi phải hối hận. Diệp Lăng cười dữ tợn, lời nói tràn đầy uy hiếp, nhưng Jack chỉ nhún vai, xoay người đi vào tiểu viện. Rầm rầm, Jack nhìn như đang say mềm lại không ngừng dùng tay kết ấn. Từng luồng thần quang lóe lên từ đầu ngón tay, chậm rãi bay lên cánh cửa kia. Lục mang tinh trận! Đột nhiên, trên cánh cửa xuất hiện một trận pháp hình xào sáu cánh. Diệp Lăng kinh ngạc, chẳng lẽ trong sân này có cơ quan gì? Cửa mở, Jack vẫy tay với Tiểu Hắc và Diệp Lăng, sau đó phi thẳng vào trong. Diệp Lăng và Tiểu Hắc không hề do dự, trực tiếp theo Jack đi vào trong tiểu viện. Có lẽ là vì người tài cao gan cũng lớn, tối thiểu tên rách này muốn hại bọn họ thì vẫn còn chưa đủ tư cách. Trong tiểu viện, cỏ hoang mọc thành bụi, đổ nát cũ kỹ, phòng ốc còn sắp sụp đổ. Khi mấy người bước đi, dao động yếu ớt lan ra còn khiến phòng ốc run rẩy. Đây là tích huyết lâu thật à? Đây là nhà hoang đúng không? Mà ta thấy nó còn không bằng nhà hoang. Tiểu Hắc cắn chặt răng thì thào, nếu như đây chính là tích huyết lâu, vậy minh đế Hades kia phải nghèo đến mức nào? Nhà quê, mở to mắt ra mà nhìn, đến rồi. Phía trước, rách cười lạnh một tiếng, vẻ say mềm biến mất. Ngày sau đó hắn ta đẩy cửa phòng đi thẳng vào. Ngươi! Tiểu Hắc cắn chặt răng giơ tay lên, nhưng lại bị Diệp Lăng cản lại, bởi vì hắn đã phát hiện nơi này có chút cơ quan huyền diệu. Hai người theo sát rách đi vào. Ngay sau khi hai người vào phòng, cánh cửa đột nhiên đóng lại. Ầm! Tiếng vang rất lớn, tầm mắt Diệp Lăng và Tiểu Hắc tối sầm lại. Dĩ nhiên bọn họ chỉ mất đi thị giác trong nháy mắt. Khi hai người mở mắt ra, bọn họ hoàn toàn choáng váng. Không, chính xác mà nói thì không chỉ là choáng váng, còn là sự kinh ngạc lộ rõ qua vẻ mặt. Dù là Diệp Lăng thì cũng lộ vẻ chấn động. Gian nhà mà hai người sở tiến như là một không gian tách biệt, rộng mênh mông vô biên, bốn phía là những quầy hàng cùng với phòng ốc tinh xảo. Ngẩng đầu nhìn lên trên, tòa lầu vút cao hình tròn, trung ương thông suốt, lầu cao đỏ sậm, cao không thấy đỉnh. Trên hư không trong tòa lầu bị một mảnh tinh vân bao phủ, ánh sao sáng lạn, còn có kỳ cảnh nhật nguyệt song hành. Chuyện này, đây là tích huyết lâu ư? Tiểu Hắc lẩm bẩm, nơi này quá mức rộng lớn, y cảm thấy cực kỳ chấn động và khiếp sợ. Yên nào, tên nhà quê không cần khẩn trương, nơi này chính là phân bộ tích huyết lâu. Cho ta biết các ngươi muốn làm gì, muốn giết người hay cần mua tin tức? Jack lại khôi phục dáng vẻ say rượu, uống một ngụm rượu rồi chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu thu hồi chấn động trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn Jack lại lộ vẻ ngưng trọng. Tên này tuyệt đối là cao thủ, có thể thu liễm khí tức trở nên giống người bình thường ngay trước mắt mình, tối thiểu cũng là một cửu trọng thần linh. Tìm hiểu tin tức, ta muốn tìm hai người. Diệp Lăng chậm rãi nói, Jack gật đầu, sau đó giơ tay lên chỉ một điểm. Ánh sáng đỏ hồng bắn ra từ đầu ngón tay. Vìu, chùm sáng bay đến một tầng lầu, sau đó một thân ảnh chậm rãi từ xa đi tới. Được rồi, các ngươi tìm hắn ta đi, ta không phụng bồi nữa. Jack nhún vai, xoay người rời đi, từ từ biến mất trong tầm mắt của Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Sau khi Jack rời đi, một nữ nhân chậm rãi đi tới chỗ bọn họ. Thân hình lồi lõm mặc một bộ y phục màu đỏ nhạt, khiến vóc người bốc lửa lại càng thêm quyến rũ. Đôi chân nhỏ trắng nõn như ngọc lộ ra, có thể khiến vô số nam nhân tâm thần nhộn nhạo. Trên khuôn mặt yêu dã lộ vẻ lạnh lùng băng xương, trong đôi mắt lộ ra phong mang khiến người ta sợ hãi. Xin chào, ta là Hải Nhã, các ngươi muốn tìm ai? Hải Nhã tóc vàng xoăn tựa như một yêu tinh, chậm rãi đi tới chỗ hai người. Tiểu Hắc cảm thấy trái tim mình đập loạn, nữ nhân này đúng là yêu tình, mọi cử động đều làm cho Tiểu Hắc kích động. Diệp Lăng liếc Tiểu Hắc ghét bỏ nhìn y, đồ con rồng không có tiền đồ, thấy nữ nhân liền không rời nổi mắt. Ta muốn tìm hai nữ nhân, dựa theo manh mối, các nàng đang ở trong Dung gia tộc, một trong bát đại gia tộc. Diệp Lăng chậm rãi nói, sau đó đại khái kể lại sự tình. Đương nhiên hắn có giấu giếm một chút, không thể lộ ra thân phận của mình. Hải Nhã nghe xong thì cau mày gật đầu, ánh mắt sáng ngời không ngừng chuyển động. Sau nửa phút, Hải Nhã vươn một đầu ngón tay. 10 triệu. 10 triệu. Tiểu Hắc lập tức trừng mắt. Má nó, ta nghe nhầm mà. Tìm hai người mà mất 10 triệu ư? 10 triệu còn là cực phẩm thánh thạch, đây chính là lực lượng tài phú không phải kẻ nào cũng có thể bỏ ra. Các người điên rồi sao? 10 triệu cực phẩm thánh thạch chỉ để tìm hai người? Tiểu Hắc kinh ngạc, nhưng Hải Nhã lại cười lạnh. 10 triệu cực phẩm thánh thạch, chúng ta phụ trách tiết lộ toàn bộ vị trí và tình huống hiện tại cho các người. Những thứ khác thì chúng ta mặc kệ, đương nhiên tin tức của chúng ta đảm bảo đều là thật. Đảm bảo là thật? Bảo đảm vậy cũng có tác dụng quái gì? Đây rõ ràng là một cái giá trên trời. Tin tức vào vị trí hai người lại đòi 10 triệu cực phẩm thánh thạch. Tiểu Hắc không thể nào chấp nhận được. Thậm chí cảm thấy Hải Nhã giờ công phu sư tử ngoạn. Dù sao khối tài sản như vậy dù là cửu trọng thần linh thì cũng chưa chắc có thể sở hữu. Chỗ chúng ta giá cả vậy đấy, Tôn chỉ phục vụ khách hàng của chúng ta chính là phải đảm bảo chân thực. Dĩ nhiên phương diện giá tiền cũng sẽ đắt một chút, không thể thương lượng. Hải Nhã nói xong liền giơ tay ra. Giá của Tích Huyết Lầu cao thái quá, dù là Diệp Lăng thì cũng cầu trán. Hắn nhăn trán không phải là vì cảm thấy quá đắt. Để có thể tìm hai nàng về, dù hắn phải bỏ ra toàn bộ gia sản thì hắn cũng nguyện ý. Nguyên nhân lớn nhất khiến hắn nhăn trán là vì Tích Huyết Lầu ra giá quá đắt, còn lợi hại hơn hắn đi cướp đường. Nếu muốn mời các người hỗ trợ mang hai nàng ra ngoài, sau đó giết Mạc Ly Dôn thì cần bao nhiêu? Diệp Lăng chậm rãi nói, trong mắt lộ ra sát khí nhàn nhạt. Hải Nhã sững sờ, sau đó lắc đầu, mím đôi môi khiêu gợi. Giết người không nằm trong thẩm quyền của ta, ta chỉ phụ trách tìm hiểu tin tức thôi. Chỗ chúng ta phân công mình xác, nếu ngươi muốn giết người và cứu người thì ta có thể cho người phụ trách qua đây. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao Dôn gia tộc là một trong bát đại gia tộc đề phòng xâm nghiêm, người của chúng ta cũng sẽ phải tổn thương rất lớn, cho nên mức giá tối thiểu sẽ là 50 triệu cực phẩm thánh thạch trở lên, có khả năng còn cao hơn nữa. 50 triệu? Tiểu Hắc lập tức trừng mắt. Ăn cướp à? Thế mà vẫn mở miệng được. Nhưng Diệp Lăng lại gật đầu, cái giá này không phải là thái quá, tối thiểu thì hắn cảm thấy đó là một cái giá bình thường. Dồn gia tộc đường đường là một trong những gia tộc đỉnh cấp, chênh lệch không nhiều với cửu kiếp lãnh thổ của Diệp Lăng. Nếu cho người vọt vào cửu kiếp phủ giết một người, hơn nữa còn mang hai người đi, e là dù cái giá 60 triệu, 70 triệu cực phẩm tiên thạch thì cũng không có ai dám tới. Được, vậy ta chỉ thuê dò xét tin tức, còn những chuyện khác thì không cần các ngươi quản. Ngón tay Diệp Lăng điểm một cái, 10 triệu cực phẩm tiên thạch trôi ra như một dòng sông xuyên dài qua hư không. Rầm rầm, tiên lực bao phủ hào quang lóng lánh. Hải Nhã mỉm cười lộ ra hai chiếc răng hổ tinh xảo, nàng trực tiếp thu lấy 10 triệu tiền thạch này. Quả là khách hàng lớn, cảm tạ ngươi, tiền thưởng của ta sẽ rất nhiều đấy. Hải Nhã nhếch miệng nở nụ cười, sau đó khoát tay áo xoay người rời đi. Bịch bịch, tiếng bước chân mạnh mẽ, Hải Nhã không nói nhảm thêm bất cứ lời nào đã trực tiếp biến mất. Tiểu Hắc ngẩn ra, thu tiền liền trực tiếp rời đi, không bảo đảm hay hứa hẹn được. Không bảo đảm hay hứa hẹn gì sao? Đây không phải là tổ chức giả mạo chứ? Nghĩ vậy, Tiểu Hắc muốn đuổi theo, Diệp Lăng lập tức ngăn cản, lắc đầu. Yên tâm đi, không kẻ nào dám giả mạo Tích Huyết Lâu giữa ban ngày ban mặt như vậy đâu, trừ phi ngại chính mình sống quá dài. Dứt lời, Diệp Lăng mang Tiểu Hắc xoay người rời đi, ra khỏi căn nhà cũ nát, trở về chỗ nghỉ của mình. Diệp Lăng nghĩ rất đúng, trong thánh địa và cả trong thiên giới rộng lớn này, trừ phi có kẻ muốn tự tìm đường chết, nếu không thì không có thế lực nào có gan giả mạo Tích Huyết Lầu. Đường đường là tổ chức của Minh Đế Hades, có ai dám mượn danh hào giả danh lở bịp thì chính là muốn chết. Cả một ngày, hai người ở trong phòng nửa bước không ra, chờ đợi tin tức từ Tích Huyết Lầu. Quan trọng nhất là hai người cũng không có nơi nào để đi, càng không có thời gian rảnh rỗi hay hứng thú đi dạo thánh địa hay đi dạo phố. Diệp Lăng cảm thấy nơi này không khác gì cửu kiếp lãnh thổ của hắn, thậm chí còn không bằng. Dù sao lãnh thổ cửu kiếp lãnh thổ chiếm cứ chính là phúc địa thượng đẳng. Đêm khuya tối đen như mực, các vì sao cũng không lộ diện, không biết là đang ẩn giấu ở nơi nào. Diệp Lăng, Tích Huyết Lâu kia sẽ không cầm tiền mà không làm việc chứ? Tiểu Hắc ngừng trọng nói, nhỡ đầu Tích Huyết Lâu là cơ cấu lừa đảo, vậy thì bị lừa thảm rồi. Tuy Diệp Lăng rất giàu, mất đi triệu tiên thạch cũng sẽ không thường cần động cốt, nhưng dù sao số lượng cũng rất lớn, ai vô duyên vô cớ mất đi thì cũng đau lòng. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không. Diệp Lăng lắc đầu, nếu Tích Huyết Lâu có thể nổi danh thiên giới như vậy thì Tín Dự không cần nói cũng biết, còn vấn đề lừa đảo thì càng không thể. Két, đột nhiên cửa mở ra, Hải Nhã chậm rãi đi vào. Xem ra ngươi tín nhiệm Tích Huyết Lâu chúng ta. Hải Nhã mỉm cười, đôi môi đỏ mọng nhếch lên đường cong mê người, khiến Tiểu Hắc chép miệng cười xấu hổ. Có tin tức rồi ư? Diệp Lăng lập tức đứng dậy, mắt sáng lên. Hải Nhã gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế, nhìn huyễn cảnh xung quanh một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó lắc đầu. Các người giàu như vậy mà lại ở nơi cũ nát này, thật hiếm thấy. Nói xong, Hải Nhã trực tiếp chỉ một điểm. Trong hư không xuất hiện một thứ như mặt kính, trên đó bị sương khói bao phủ. Rầm rầm, sương khói tản ra, Diệp Lăng nhìn thấy Alice và Teresa. Là hai người bọn họ đúng không? Hải Nhã hỏi. Diệp Lăng vội vàng gật đầu, nhìn chằm chằm hai nữ nhân trong hình. Hai nàng có vẻ ưu sầu, lộ đầy vẻ phiền não. Đúng rồi, không sai. 10 triệu thánh thạch này ngươi tiêu không uổng. Hai nữ nhân này bị Mạc Ly Chôn cướp đi. Lần hành động này tổn thất hai thất trọng thần linh, một chết một bị thương mới đổi được tin tức. Hải Nhã nói tới đây, trong mắt lóe hàn quang, rõ ràng là không hài lòng với tổn thất lần này. Đương nhiên hận ý này nhất định là nhằm vào Dôn gia tộc. Dù sao Diệp Lăng cũng là khách hàng, tích huyết lâu làm ăn như vậy, đương nhiên sẽ không hận người cho mình tiền. Hai nữ nhân đang ở trong đại bản doanh của Dôn gia tộc, bị Mạc Ly Chôn nhốt trong hậu hoa viên của gã để phòng xâm nghiêm. Ngươi yên tâm đi, hai nàng không bị thương tích gì, nhưng thời gian dài thì không chắc. Ta khuyên ngươi, nếu muốn cứu hai nữ nhân này thì mời tích huyết lâu chúng ta ra tay, nếu không ngươi căn bản không thể cứu hai nàng. Hải Nhã lắc đầu nói. Diệp Lăng cau mày. Không cứu được ư? Hải Nhã thấy dường như Diệp Lăng không tin lời mình nói thì đứng dậy đi tới bên giường Diệp Lăng, ngồi xuống không ngại ngùng chút nào. Mùi thơm lạ lùng từ thân thể Hải Nhã lặng yên tràn ngập, đó là một loại nước hoa, nó khiến Diệp Lăng chợt dâng trào nhiệt huyết. Mạc Ly Chôn là đệ tử đích truyền của Dôn gia tộc. Nghe đồn lão tổ Dôn gia tộc đã quyết định nội bộ gã sẽ là tộc trưởng kế nhiệm. Tộc trưởng được quyết định nội bộ ư? Tin tức này khiến Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Nếu quả thật như vậy thì sẽ càng thêm gian nan, độ khó có thể vượt quá sức tưởng tượng. Dù sao đối với một đại gia tộc to lớn như vậy mà nói, tộc trưởng kế nhiệm đại biểu tôn nghiêm. Vậy thì sao? Diệp Lăng hít sâu một hơi, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiên nghị. Đừng nói là tộc trưởng kế nhiệm, dù là tộc trưởng thì Diệp Lăng cũng nhất định phải làm thịt tên đáng chết này, thuận tiện mang hai nữ nhân trở về, không ai có thể ngăn cản. Thì sao ư? Ngươi có biết điều này đại biểu cái gì hay không? Hải Nhã lắc đầu cười, liếc mắt nhìn Diệp Lăng và Tiểu Hắc một cái rồi đứng dậy. Thân thể yếu dã lộ liễu trước mặt Diệp Lăng, lộ ra hai đại bạch thỏ trắng như tuyết. Ta biết hai người các ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, có lẽ là đại nhân vật trong thế lực cường đại tại Đông Phương. Nhưng các ngươi quên mất một điều, nơi này chính là thiên giới. Dù thế lực mạnh thế nào đi nữa, khi tiến vào thiên giới vẫn sẽ bị áp chế. Các thế lực thiên giới cũng sẽ không ngồi yên. Nếu chỉ bằng hai người các ngươi mà muốn cứu hai nữ nhân kia ra, thì chẳng khác nào người si đang nói mộng, căn bản không có khả năng. Hải Nhã đứng dậy, thấy Tiểu Hắc nhìn chằm chằm ngực nàng, nàng chán ghét liếc xéo y. Dồn gia tộc có rất nhiều cường giả, dù hai người các ngươi có viện quân thì cũng khó có thể thành công. Hơn nữa theo ta được biết, sở dĩ hai nữ nhân này chưa bị Mạc Ly Dồn cưỡng chiếm là có nguyên nhân. Bởi vì Dôn gia tộc sắp tổ chức một thịnh yến lớn, là thịnh yến cho các thiên chi kiêu tử trẻ tuổi của bát đại gia tộc luận bàn trao đổi. Mà cuối cùng, có lẽ hai nữ nhân này sẽ bị Mạc Ly Dồn tặng cho cường giả trong thịnh yến. Diệp Lăng vỗ án, trong mắt đỏ tươi sát khí cuồn cuộn, hai tay nắm chặt. Đáng chết, từ khi nào nữ nhân của mình lại thành vật phẩm khen thưởng như vậy? Diệp Lăng không thể chịu đựng được chuyện này, thậm chí hận không thể lập tức phái đại quân lao đến. Hơn nữa, ngươi đừng vọng tưởng có thể mang thế lực của ngươi tới đó. Làm vậy chẳng khác nào đẩy hai nàng vào hố lửa. Dồn gia tộc sẽ phẫn nộ giết chết hai nàng. Ta nghĩ chắc ngươi cũng không mong chứng kiến kết cục như vậy. Hải Nhã chậm rãi nói, nàng mỉm cười lại ngồi xuống trên ghế. Hải Nhã khiến Diệp Lăng lập tức quên đi suy nghĩ trong đầu. Hắn đã nghĩ quá đơn giản. Nếu mình thật sự bảo đám người Tây Vương Mẫu đánh tới, vậy nhất định sẽ khiến Alice và Teresa bị tổn thương. Vậy người nói xem nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng gật đầu nói, hiện nay chỉ có thể nghe ý kiến của Hải Nhã. Chúng ta hợp tác. Hải Nhã đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Lăng, khuôn mặt xinh đẹp kề sát khuôn mặt hắn. Từng luồng hô hấp thổi tới trên mặt hắn, mang theo một tia quyến rũ, khiến Diệp Lăng nhiệt huyết sôi trào, suýt nữa mất đi khống chế. Yêu tinh. Diệp Lăng thầm mắng, người nữ nhân này đúng là xà yêu mê hoặc lòng người. Ngay cả mình cũng khó chống đỡ được mỹ sắc của nàng. Hợp tác thế nào? Diệp Lăng mỉm cười, từng luồng thần quang không ngừng tịnh hóa tâm linh, khiến xung động trong cơ thể nhanh chóng bị đè xuống. Dồn gia tộc khiến tích huyết lâu tổn thất thảm trọng, thù này không thể không báo. Thế nhưng tích huyết lâu của ta cũng phải có lý do để ra tay, nếu không thì sẽ phá hủy quy củ. Hải Nhã mỉm cười, gương mặt lại càng dán sát Diệp Lăng. Tiểu Hắc trừng mắt tròn xòe há to miệng. Má nó, Làm cái gì đấy? Không thấy có người đang đứng bên cạnh à? Phù. Đột nhiên Hải Nhã hơi thổi ra một hơi, thổi vào lỗ tai Diệp Lăng, khiến Diệp Lăng càng ngứa ngáy khó chịu. Ngươi đừng dò xét ta, nếu không ta sẽ ăn ngươi. Diệp Lăng ngửa người ra sau, nụ cười lạnh lẽo, trong mắt là vẻ điên cuồng khó che giấu được. Không sao cả, dù sao ngươi cũng không phải người đàn ông đầu tiên của ta. Hơn nữa ta thích bị nam nhân cường đại chinh phục, chẳng qua không biết ngươi có vốn liếng này hay không. Hải Nhã mỉm cười, trực tiếp ngồi lên chân của Diệp Lăng, đôi chân trắng như tuyết lộ ra sau y phục đỏ. Má nó, nửa bán nửa tặng à? Tiểu Hắc lập tức kinh ngạc, vội vã vỗ lồng ngực của mình. Quá phóng túng, nữ nhân Tây Phương đặc biệt hào sảng và phóng đãng. Hải Nhã không để ý tới lời trào phúng của Tiểu Hắc, hai tay trực tiếp vòng qua cổ của Diệp Lăng, đầu lưỡi liếm bờ môi của mình. Ta bỏ người, ngươi xuất lực, nam nữ phối hợp, hợp tác vui vẻ, thế nào? Lời Hải Nhã nói miên man bất định. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm thấy cơ thể khô nóng. Hay là bàn về giá cả của kế hoạch này trước đi. Đường đường là Tích Huyết Lâu, một tổ chức cực kỳ đắt giá, sao lại cho mình được hưởng lợi cơ chứ? Giỏi, rất có định lực. Hải Nhã mỉm cười đứng dậy, lần về ghế của mình. Trong lòng Diệp Lăng không tự chủ có cảm giác mất mát. Nữ nhân như yêu tinh này thật khiến người ta kinh tâm động phách. Người đi tham gia đại hội tám tộc, còn tư cách và thân phận thì chúng ta sẽ giúp người giải quyết. Điều kiện tiên quyết là người nhất định phải đạt được quán quân. Vấn đề sau đó dĩ nhiên sẽ do Tích Huyết Lâu của chúng ta giúp người, kể cả việc thoát khỏi Dồn gia tộc. Hải Nhã nhếch miệng cười, nói đại khái kế hoạch một lần. Như vậy, ta có thể định nghĩa rằng là ta tự cứu các nàng hay không? Diệp Lăng cười nói, đùa gì thế? Nếu mình đạt được quán quân, vậy chuyện này còn liên quan gì đến Tích Huyết Lâu nữa? Sai rồi, ngươi nghĩ quá mức đơn giản. Bởi vì một khi ngươi đạt được quán quân, thân phận của ngươi nhất định sẽ bị bại lộ. Dù sao thiên kiêu của bát đại gia tộc thì chắc chắn nội bộ gia tộc phải biết, cho nên thân phận của ngươi sẽ bị bại lộ, sau đó sẽ là đại họa lâm đầu. Khi đó chính là lúc Tích Huyết Lâu của chúng ta xuất thủ, thuận tiện chúng ta có thể báo đại thù tổn thất lúc trước, không thể làm mất uy danh của Tích Huyết Lâu. Hải Nhã mỉm cười, nụ cười lạnh lạnh khiến kẻ khác rợn tóc gáy, sợ run lên. Hải Nhã nói xong, Diệp Lăng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, ta cần trả giá bao nhiêu? Diệp Lăng trực tiếp vào thẳng chủ đề, nói cho cùng thì vẫn phải trả tiền. Tích Huyết Lâu căn bản sẽ không làm ăn lỗ vốn. 60 triệu cực phẩm thánh thạch. Đây là cái giá ưu đãi nhờ ta đứng ra, đã trực tiếp bớt cho ngươi 20%. Ngươi nói xem, ngươi có nên cảm ơn ta hay không? Hải Nhã mỉm cười, bước chân tiến lại gần, bàn tay mảnh khảnh nâng cằm Diệp Lăng. Kết thúc tập 273.